Kiếm pháp vương giả, chương 987, ta không có bi ba n thái như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bên phía loài người vẫn còn một bộ phận cường giả cấp tuệ tinh ở lại đại điện đầu tiên, còn có 4 cường giả cấp tuệ tinh chết trận, thực lực tổng thể giảm xuống rất nhiều, nhưng bởi vì chỉ có một con chó đá công kích mọi người, kỳ thật áp lực còn nhỏ hơn khi đối mặt với 2 con heo đá ở cung điện đầu tiên. Nhưng Chu Hằng lại bị một con chó đá khác công kích liên tục. May mắn, trời cao ban cho thạch tượng tộc năng lực phòng ngự cây ếch ủng bố. Nhưng không để chúng có công kích không gì sánh bằng, thậm chí còn không làm được gì phòng ngự của bản thân chúng. Bởi vậy sau khi Chu Hằng thiêu đốt một giọt tinh thạch nguyên dịch, hắn mạnh mẽ chống đỡ một con chó đá cấp tuệ tinh không ngừng công kích. Con chó đá bị thương kia không ngừng cắn xé, vật ném Chu Hằng. Từ khi có chân chính có được sinh mệnh, nó còn chưa từng bị kẻ khác tổn thương, vì vậy hận Chu Hằng thấu xương, không hề có ý liên thủ hợp tác với đồng bọn, chỉ là nhìn chằm chằm cắn chết dí Chu Hằng. Linh lực của Chu Hằng đang trong khôi phục, ngày càng có nhiều cường giả tuệ tinh cảnh gia nhập chiến đấu, toàn bộ bọn họ đều chú ý vào con chó đá không bị thương, bởi vì nếu một con chó đá khác bị Chu Hằng tạm thời quấn lấy, như vậy hiện tại là cơ hội tốt nhất mà đánh tan từng bộ phận. Bởi vì lực phòng ngự mạnh mẽ, Chu Hằng không cần phải lo vấn đề an toàn, chỉ là bị con chó đá này quật lên quật xuống, quăng trái quăng phải, trở nên chật vật mà thôi. Nửa giờ sau, con chó đá kia bị các cường giả tuệ tinh cảnh vây công đã bị thương không nhẹ, mà Chu Hằng cũng khôi phục non nửa linh lực, bởi vì tu vi của hắn hiện giờ đã cao hơn nhiều, thời gian khôi phục linh lực hoàn toàn cũng vượt qua một giờ ban đầu. Hiện tại, kỳ thật hắn đã có thể đánh ra chiêu Lăng Thiên Cửu Thức lần hai. Nhưng vấn đề là, hắn ở trạng thái toàn thịnh đánh một kiếm cũng chỉ làm con chó đá này bị thương nặng. Hiện tại chỉ khôi phục được một nửa linh lực, làm sao tổn thương được con chó đá này. Không có khả năng giết ngay, tối đa chỉ làm thương thế mở rộng hơn. Dù sao một giọt tinh thạch nguyên dịch đã được kích hoạt, còn có thể duy trì khoảng nửa giờ, không bằng chống đỡ thêm một hồi, đợi hắn khôi phục trạng thái hoàn hảo. Lại triển khai Lăng Thiên Cửu Thức, chém vào vết thương ban đầu của con chó đá, vậy là có thể một kiếm chém đầu con chó đá này. Nghe thì thật khó tin, chỉ là một thiên hà đế lại đang chủ tính đánh chết tuệ tinh đế, hơn nữa còn sinh linh ngũ hành có thể sánh với cấp bậc thần thú, nhưng mọi chuyện lại đang xảy ra. Ai bảo Chu Hằng lấy được tinh thạch nguyên dịch, hơn nữa hắn lại bắt buộc phải có tinh thạch nguyên dịch trong cơ thể hai con chó đá này, rất có tác dụng. Có thể tạm thời đẩy lực phòng ngự của hắn tăng lên đến trạng thái cây ếch ủng bố, ngay cả tuệ tinh đế cũng có thể đánh một trận. Bên này, các cường giả tuệ tinh cảnh liên tục đánh phá, bọn họ không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy, bằng không hai con chó đá liên thủ, kết quả tự nhiên sẽ giống cung điện đầu tiên, làm cho mọi người phải trả giá thảm thiết. Hiện tại chỉ mỗi mình Chu Hằng đã kiềm chế được một con chó đá, nếu bọn họ còn không biết nắm lấy cơ hội, vậy thì thật quá ngu xuẩn rồi. Không ai có ý bỏ cuộc, bởi vì hai con chó đá này rõ ràng là thủ vệ cung điện thứ hai, không xử lý chúng sẽ không thể vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nhất định phải đánh một trận, như vậy không ai lại bỏ qua thời cơ tốt nhất này. Hai bên đều đang đại chiến, chỉ cần chém giết được một con chó đá, như vậy đại cuộc đã định. Nhìn Chu Hằng bị một con chó đá chà đạp hết mức, nhưng làm thế nào cũng không thương hại được. Mọi người trẻ tuổi đều trợn mắt cứng lưỡi, cái tên này thật sự là thiên hà đế hay sao? Đổi lại là bọn họ ra sân, chỉ sợ 2-3 cái là bị xé thành mảnh vụn, nuốt vào bụng tiêu hóa luôn rồi. Chẳng lẽ đệ tử của Hắc Động Vương liền lợi hại như vậy? Nghĩ như thế, mọi người đều chuyển mắt nhìn về phía Kim Hạo Thìn, bởi vì nơi này cũng có một vị con ruột của Hắc Động Vương. Các ngươi đừng nhìn ta như thế, ta không bi ba n thái như vậy đâu. Kim Hạo Thìn liền vội lắc đầu, ở trong mắt hắn, đó không phải là lợi hại, mà là bi ba n thái. Đúng, ngoài bi ba n thái ra, làm sao có thể dùng thân thể thiên hà cảnh mạnh mẽ chống đỡ chiến lực cấp tuệ tinh. Các nam nhân đều toát ra vẻ hâm mộ, bọn họ cũng hy vọng mình cũng có thể bi ba n thái một hồi. Còn các nữ nhân thì hai mắt đều biến thành trái tim, tràn đầy ái mộ Chu Hằng, thế giới này quá sùng bái cường giả, hứ. Không phải là nhiều cấm khí hay sao, khẳng định hắn vận dụng cấm khí nào đó. Một tên nam nhân khó chịu vì ánh mắt của mọi mỹ nữ đều tập trung vào người Chu Hằng, không nhịn được cố tình gièm pha, không sai, nhất định đó là sử dụng cấm khí nào đó, bằng không muốn chống đỡ công kích cấp tuệ tinh. Vậy là công pháp phòng ngự bao nhiêu tinh? Bằng tích lũy linh lực của thiên hà đế thì có thể duy trì được bao lâu? Nhìn quầng sáng xám trên người hắn là biết, khẳng định là cấm khí đang phát huy tác dụng. Không ít nam nhân đều dồn đập phụ hỏa, ai cũng biết Chu Hằng có nhiều nhất là cấm khí, dù cho 2-3 lần bị Ngọ Dương học phủ họa ma long đại đế giải thích cũng vô dụng. Thoạt nhìn Chu Hằng rất chật vật, trên thực tế lại không bị tổn thương một chút nào, chỉ là lặng lặng đợi cho nháy mắt khôi phục linh lực, lại chớp thời cơ con chó đá lộ ra sơ hở, bổ thêm một kiếm chí mạng. Ở bên kia, con chó đá khác thảm hại hơn, dù nó là sinh linh ngũ hành thì sao chứ, dù cho nó có lực phòng ngự cây ếch ủng bố thì sao nào, sau khi các tuệ tinh cảnh mạnh mẽ triển khai uy lực phù văn, lập tức đánh cho không ngừng gào rú, bị đánh chết cũng không còn bao xa. Những con thạch tượng tộc này hình như đều rất ngu, không biết liên thủ hợp công đã là quá ngu, nhưng lại một mực liều chết lại ngu đến tận xương. Hỏa thần lô có nói, bởi vì tốc độ trưởng thành của thạch tượng tộc rất nhanh, trên thực tế có thể bồi dưỡng nhân tạo, nói không chừng những thạch tượng tộc này chính là sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Không sai, thời gian Lôi Vân đại đế chết đi cũng đủ lâu, đủ để thai nghén ra một đám thạch tượng tộc. Hơn nữa trong quá trình thai nghén bỏ thêm chút gì, nói không chừng sẽ bồi dưỡng được thạch tượng tộc. Kém chí, chỉ biết một mực từ chiến, Chu Hằng vừa bị đánh, vẫn còn tâm tình suy nghĩ, dù sao ngoài thế ra hắn cũng không còn làm được chuyện gì, dù sao cũng phải tìm chuyện di rời lực chú ý, dù gì bị đánh thế này cũng không phải chuyện mà người ta vui vẻ. Lại nửa giờ trôi qua, ngao, con chó đá bị quần ẩu phát ra tiếng chu dài. Bị 7 vị tuệ tinh đế đồng thời đánh trúng, uy lực phù văn bùng nổ, mạnh mẽ đánh nó chết tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 vị tuệ tinh đế này thật không đơn giản, lúc còn trẻ đều là tuyệt đại thiên kiều giống như Lâm Hiến Dương, Kim Hạo Thìn, hiện tại đều có tư cách xông lên hắc động cảnh. Đương nhiên, dù cho bọn họ có thể thành công thì cũng là chuyện ở không biết bao nhiêu năm sau. Nếu như nói tinh thần cảnh là cánh cửa đầu tiên ở minh giới, ngăn cản chín thành võ giả minh giới thăng cấp, như vậy hắc động cảnh chính là một đường lệch trời, một bên là phàm, một bên là thần. Cũng chính vì thế, đường lệch trời này vô cùng khó vượt qua, võ giả tuệ tinh cảnh minh giới tuy rằng tính tỷ lệ ra là rất thấp, nhưng số lượng tổng thể vẫn là con số kinh người. Không giống hắc động cảnh, 70 tinh vực cộng lại cũng chỉ tối đa mấy chục vị, hơn nữa ngay cả một hắc động hoàng cũng không có. Đương nhiên tuyệt không thể bởi vì không đột phá hắc động vương liền cho rằng những tuệ tinh đế này không được, bọn họ chỉ là thiếu một cơ hội, nói thiên tư thậm chí có mấy người sẽ không yếu hơn ma long đại đế, còn có một con. Chu diệt một con chó đá xong, những cường giả cấp tuệ tinh này đều chuyển mắt nhìn sang con chó đá còn lại, trong ánh mắt tràn đầy sát khí, nhưng vẫn không che giấu được khiếp sợ mãnh liệt, con lừa. Ngay lúc này, Chu Hằng quát lớn, con lừa hiểu ý. Đánh ra một đạo phù văn giam cầm, lập tức thân hình con chó đá cứng lại. Lăng thiên cửu thức, chém, xẹt, ánh sáng đen lóe lên, trực tiếp chém vào vết thương đã vỡ trên cổ con chó đá. Lập tức, mọi thứ quay về yên tĩnh. Chết rồi, con chó đá kia biến thành thi thể không đầu, đầu chó lăn xa mấy trượng, con mắt chó đã không thể nhắm lại. Toàn trường, lại một lần nữa chấn động, chống đỡ chó đá điên cuồng cắn xé còn chưa tính. Nhưng không ngờ lại một kiếm chém giết con chó đá này, vậy thì cũng thái quá đi chứ. Sao lại thế này, trải qua Ma Long Đại Đế giải thích, mọi người đều biết Chu Hằng nắm giữ một môn công pháp vạn tinh. Nhưng công pháp vạn tinh là có thể để cho thiên hà đế một kiếm, không, hai kiếm chém đầu một con chó đá cấp tuệ tinh hay sao? Nên biết loại sinh linh này có được lực phòng ngự đáng sợ, ngay cả tuệ tinh đế cũng không cách nào đánh phá vỡ vỏ ngoài của chúng. Chỉ có thể dùng uy lực phù văn xuyên thấu qua xác ngoài mà chấn chết. Một tên thiên hà đế lại có được lực phá hoại mạnh hơn tuệ tinh đế. Điều này làm sao mà người ta chấp nhận được? Vậy tuyệt đối không chỉ là công pháp vạn tinh, ít nhất phải là 10 vạn tinh, thậm chí 100 vạn tinh. Còn có thanh kiếm kia, tuyệt đối cũng là bảo vật sắc bén tuyệt thế, bằng không bản thân nó căn bản không thể chịu nổi lực lượng cây ếch ủng bố này. Cũng như khi Chu Hằng thi đấu lôi đài, dùng một cây là hỏng một cây. Kỳ công tuyệt thế, bảo khí tuyệt thế, ánh mắt mọi người nhìn Chu Hằng đều nóng bỏng, Nếu như mình có được kỳ công như vậy, bảo kiếm như vậy thì sẽ thế nào? Nhưng một kiếm của Chu Hằng vừa rồi liền chấn nhiếp mọi người. Ngay cả chó đá cũng bị mạnh mẽ đánh vỡ thân thể chém giết, Vệ Tinh cảnh nào còn chống đỡ được. Còn nữa, con lừa đen kia lại có thể đánh ra phù văn mà cả Tuệ Tinh cảnh cũng bị giam cầm. Tổ hợp một người một lừa này thật là đáng sợ, càng thêm mấu chốt, dù cho hạ được Chu Hằng, cướp được kỳ công cùng bảo kiếm, về sau làm thế nào đối phó được lửa giận của một vị hắc động vương. Sau lưng người ta có người, hơn nữa còn là tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường, quan hệ thân mật vượt qua mọi thứ. Thôi, dù là có mưu đồ cũng phải lặng lẽ tiến hành, không thể để lại một chút dấu vết gì. Mọi người đều thu hồi lòng tham, đều liếc nhìn Chu Hằng một cái, liền tràn vào cung điện thứ hai. So sánh lại, vẫn là bảo vật nơi này càng hiện thực hơn. Chu Hằng không vội vã thu hồi tinh thạch nguyên dịch trong hai con chó đá kia, bởi vì hiện tại linh lực của hắn tổn thất lớn, nào có sức thúc đẩy hắc kiếm mà cắt xé. Hắn theo mọi người vào cung điện thứ hai, dù sao ngoài hắn ra thì người khác cũng không thu được hai con chó đá này. Bên trong cung điện thứ hai vẫn chứa đựng rất nhiều bảo khí, nhưng phẩm chất tăng lên cả mảng lớn so với cung điện đầu tiên. Tất cả đều là cấp bậc thiên hà cảnh. Cách chương.